Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai trò chuyện suốt đêm. Hai vợ chồng không tài nào chợp mắt được. Quả bom tấn mà Cố Hiểu Thanh thả ra quá đỗi kinh ngạc. Cố Như Hải vốn không nghĩ gia đình mình thiếu thốn điều gì. Nhưng sau khi nghe Lý Tuyết Mai phân tích, trong lòng ông cũng không khỏi lo lắng. Đúng vậy, họ vốn xuất thân từ nông thôn. Giờ tuy có tiền, có địa vị, nhưng so với những gia đình quyền thế thực sự, điều đó chẳng là gì cả. Không thể so sánh được. Về bản chất, người ta sẽ chỉ coi họ là kẻ trúng mánh, chứ không ai nghĩ gia thế của họ có gì thay đổi lớn. Hơn nữa, sự thay đổi của một dòng họ phải đến từ gốc rễ. Không phải chỉ một câu nói, một ít tiền hay một công ty có thể làm được. Nhà họ Ưng chính là một ví dụ. Gia đình họ toàn làm quan, lại là những quan chức quyền cao chức trọng. Với những gia đình như vậy, tiêu chuẩn chọn dâu chắc chắn phải khắt khe. Giống như ở nông thôn, tiêu chuẩn chọn dâu ít nhất phải khỏe mạnh, trông dễ sinh đẻ. Gia đình phải trong sạch, không có bệnh di truyền, không có người đanh đá, gia phong cũng phải xem xét. Huống chi là những gia đình quan chức, làm sao họ có thể dễ dàng rước một cô dâu về nhà. Nghĩ đến đây, Cố Như Hải cũng không thể bình tĩnh được. Con gái ông, cả đời này đã hy sinh quá nhiều cho gia đình. Nếu sau này lấy phải nhà không tốt với con, ông tuyệt đối không đồng ý. Dù nhà đó có quyền thế đến đâu, cũng không thể xóa đi nỗi lo lắng của một người cha dành cho con gái. Ông thà rằng con gái lấy một gia đình bình thường, như vậy tiền bạc của nhà họ còn là lợi thế, có thể áp vệ được nhà chồng. Hiện nay, những cặp vợ chồng sống riêng không nhiều, đa phần vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Như vậy, nhà họ thuộc hàng cao môn. Ngược lại còn giúp con gái đứng vững. Ít nhất bà mẹ chồng nhìn vào tiền bạc của nhà gái cũng phải suy nghĩ kỹ, không dám đối xử tệ với con dâu. Phương Thiếu Hàn không phải không tốt. Trong lòng Cố Như Hải, anh ta là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, biết gánh vác, hành sự chín chắn, chính trực, là người có thể gửi gắm cả đời. Nhưng gia đình Phương Thiếu Hàn thì khó nói. Hà Thối, Phương Kiến Quốc, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đều từng gặp, cũng có qua lại. Hàng năm, mỗi dịp lễ Tết, hai nhà vẫn tặng quà cho nhau, có thể coi là thân thiết. Nhưng Cố Như Hải biết rõ, vợ của Phương Thiếu Hàn, chị dâu, xuất thân từ gia đình quan chức. Phương Thiếu Hàn lại ưu tú như vậy, tuổi trẻ đã ngồi vào vị trí cục trưởng cục công an. Tương lai chắc chắn sẽ còn thăng tiến xa hơn. Nếu vậy, gia thế của Cố Hiểu Thanh quá mỏng manh. Mỏng manh đến mức không thể bảo vệ được địa vị và tiếng nói của con gái ông trong nhà họ Phương. Đứa con gái mà ông coi như báu vật, đến nhà người ta lại bị làm khó. Cố Như Hải không muốn điều đó. Dù gia đình kia có tốt đến đâu, ông cũng không thể đẩy con gái vào chỗ khổ. Giờ đây, ông không cần bán con gái để đổi lấy thứ gì. Tiền bạc của ông đã đủ rồi. Hiện tại, Phương Thiếu Hàn có thể đối xử tốt với Hiểu Thanh. Nhưng sau này khi anh ta làm quan ngày càng lớn, liệu 10 năm nữa có còn đối xử tốt như vậy không? Hơn nữa, làm quan phải tiếp khách nhiều, cám dỗ cũng nhiều hơn. Mấy năm nay làm ăn, Cố Như Hải chứng kiến không ít thứ xa hoa bên ngoài. Nếu không phải vì Lý Tuyết Mai nắm chặt tài chính trong nhà, cộng thêm bản tính ông trầm lặng, thì không biết bao nhiêu phụ nữ đã lao vào. Ai mà không thích tiền chứ? Nhất là những cô gái trẻ như hoa. Chẳng ngại ngần gì, Phương Thiếu Hàn liệu có tránh được không? Nếu một ngày nào đó anh ta không còn tốt với con gái mình, Cố Như Hải không khỏi nhíu mày. Như vậy, Phương Thiếu Hàn thực sự không phải là lựa chọn tốt. Tính cách của Cố Hiểu Thanh, Cố Như Hải hiểu rõ. Con bé không phải loại người chịu nhẫn nhục. Nếu sau này vì những vấn đề này, những mâu thuẫn vặt vãnh giữa mẹ chồng nàng dâu, tình cảm vợ chồng phai nhạt, thêm vào đó là những cám dỗ bên ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ngay cả gia đình ông ngày trước, chỉ vì ông không đứng lên bảo vệ vợ con, khiến họ chịu bao nhiêu khổ cực. Đó chỉ là một gia đình nông thôn bình thường, nhà Phương Thiếu Hàn thì khó lường hơn nhiều. Lúc đó, người chịu khổ vẫn là con gái ông. Hai vợ chồng thức trắng đêm, nói chuyện đến sáng, càng nói càng lo lắng. Cuối cùng, họ thống nhất quan điểm, Phương Thiếu Hàn tuy tốt, nhưng họ không thể đồng ý. Cố Hiểu Thanh không biết bố mẹ đã làm gì suốt đêm. Cô vô tư ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, cả nhà bận rộn từ sớm. Cố Hiểu Anh và Lưu Minh ngủ lại nhà Cố tối qua. Hai vợ chồng thường xuyên ở lại đây, chủ yếu vì Lưu Minh bận rộn, ít khi về nhà. Bố mẹ Lưu Minh muốn chăm sóc con dâu, nhưng bố anh bị viêm khớp nhiều năm, giờ bệnh nặng phải ngồi xe lăn. Mẹ Lưu Minh phải chăm sóc hai người, quá sức. Cố Hiểu Anh thương mẹ chồng, chủ động về nhà mẹ đẻ, để mẹ chồng đỡ vất vả. Vì vậy, cô thường xuyên ở nhà mẹ đẻ. Hôm nay là ngày quan trọng, cô càng phải có mặt. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai dậy từ lúc trời hửng sáng. Dù không đồng ý, nhưng họ không thể không tiếp đãi khách. Ít nhất là không để hai nhà trở mặt. Hơn nữa, Cố Như Hải và Phương Thiếu Hàn vẫn có chút tình cảm. Vì vậy, hai vợ chồng vẫn tiếp đón như khách quý. Buôn không thành, nhân nghĩa vẫn còn. Mà, Cố Hiểu Thanh có lẽ là người thoải mái nhất. Cô ngủ đến 8 giờ sáng mới dậy, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tất nhiên là của Phương Thiếu Hàn. Anh ta chuẩn bị xuất phát, nên gọi điện trước cho cô. Cố Hiểu Thanh mới chịu dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô thong thả xuống lầu. Dưới nhà, phòng khách đã được Lý Tuyết Mai sai người giúp việc dọn dẹp ngăn nắp. Cửa sổ sáng bóng, bàn trà bày hoa quả tươi ngon. Mọi thứ sạch sẽ không một hạt bụi. Có chút không khí tiếp đón con rể tương lai. Dù sao, Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu. Đây là sự tôn trọng dành cho con gái họ. Cách chương.